Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401. Chương 1401. Khích tướng. Bất quá, thốt ra lời này xong, Độc Long tôn giả lập tức liền nhớ lại đến, tiếp tục mở miệng nói ra: "Đúng, lúc nào có thời gian đến lão ca nơi này đến họp gặp. Người cái kia trận pháp điển tịch còn cần xem thật kỹ một chút a. Hoàn toàn cũng còn không có nghiên cứu triệt để đâu." Nghe được câu này, Bạch Vũ Triết liền cười. Đây chẳng phải là một cái cơ hội tốt vô cùng sao? Độc Long tôn giả đối với cái gì hai đạo chính tà sự tình, từ trước đến nay là không có hứng thú. Vô duyên vô cớ mở miệng, Bạch Vũ Triết thật đúng là lo lắng hắn không tới. Nếu như có thể dùng cái khác lấy cớ đem hắn mời đi theo, kia nhiều ít vẫn là sẽ ra tay mấy lần. Lão ca ca a, tiểu đệ ta gần nhất đúng là đi không được a. Ngươi cũng biết, một thế này ta cùng tiền thế cũng không đồng dạng. Có rất nhiều ràng buộc, có một số việc là không bỏ xuống được. Không bằng vẫn là để ngươi tìm đến ta đi. Huynh đệ ta hai cùng một chỗ tiếp tục nghiên cứu. Bạch Vũ Triết lập tức thuận thế nói. Ngươi sẽ không ngay tại Hỏa Vân Tông tham gia cái kia cái gọi là chính tà đại chiến a? Độc Long tôn giả ngay lập tức liền nghĩ đến, thái độ của hắn đối với trận đại chiến này quả nhiên là như vậy xem thường. Đều bị mang lên cái gọi là hai chữ này, cơ bản cũng là không xem ra gì. Kỳ thật hắn cũng có không xem ra gì thực lực, cho dù là chính đạo võ giả cuối cùng đánh bại, toàn bộ đại lục nhân tộc địa bàn tất cả đều tà giáo võ giả cho khống chế. Với hắn mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, tà giáo võ giả tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn gây phiền phức. Độc Long tôn giả nhưng so sánh Độc Hồn Tông kia ba vị có lực uy hiếp nhiều. Cùng là xếp tại trước năm luyện độc sư, mấy vị kia nếu như vô ý phía dưới bị đánh lén, kia là có rất lớn hy vọng bị giết chết. Có thể Độc Long tôn giả sức chiến đấu trên cơ bản đã bài trừ khả năng này. Đúng vậy a, vừa mới còn trải qua một trận đại chiến đâu. Độc Hồn Tông mấy cái kia lão gia hỏa có thể phách lối đây. Bạch Vũ Triết nếu trả lời, hơn nữa còn không để lại dấu vết, kích Độc Long tôn giả một thanh. Ha, mấy cái kia lão gia hỏa thật đúng là dám đến bên này mất mặt xấu hổ a. Nhìn lão ca ca ta đi thu thập bọn họ. Lão đệ ngươi chờ, lão ca ca ta qua mấy ngày liền đến. Quả nhiên, Độc Long tôn giả vẫn là rất dính chiêu này, lập tức liền đáp ứng. Hơn nữa nhìn bộ dáng là lập tức lên đường. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết nếu như nói ma thần cung cái gì thật là phách lối loại hình, Độc Long tôn giả khả năng cũng không có cái gì cảm giác. Chủ yếu chính là độc. Song phương liên hệ kết thúc, Bạch Vũ Triết cũng là thở dài một hơi. Độc Long tôn giả có thể đến, dù là hắn chỉ là tới đối phó Độc Hồn Tông, cũng là một cái siêu cấp chiến lực mạnh mẽ. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem tin tức nói cho Gia Cát Phi Vân. Nhưng chính sau liền bắt đầu tu luyện, đả tọa chừng một giờ, đem tâm cảnh của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó. Bạch Vũ Triết xuất ra kia một chương tại Ma Thần Cung truyền thừa các đạt được trang giấy. Đã hoàn toàn ố vàng, trang giấy lộ ra rất cổ lão, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại địa phương. Ghi chép loại này đỉnh cấp công kích thánh pháp chất liệu tuyệt đối không phải là phổ thông trang giấy, dù là bị tách ra cũng sẽ không dễ dàng như vậy hư hao. Cái này một trang giấy phía trên ghi lại thần hồn chấn đãng chiêu thứ hai một nửa nội dung, phía trên một nửa Bạch Vũ Triết đã chính mình, nhưng thiếu thốn cái này một trang giấy, chiêu thứ hai chấn liền không cách nào luyện thành. Đạt được tờ giấy này cũng có một đoạn thời gian, Bạch Vũ Triết vẫn luôn không có thời gian đi nghiên cứu một chút. Hiện tại một trận chiến đấu vừa mới kết thúc không lâu, tin tưởng tà giáo võ giả cũng không thể nhanh như vậy liền triển khai trận chiến đấu tiếp theo.